tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 30, địa vị hiện tại của Lộ Kiêu Dương nằm ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hiện tại Lộ Kiêu Dương vướng phải những tin tức tiêu cực, nhưng không có nghĩa là Lương Thiến có thể dọn đến đây lộ ra cái gì. Trợ lý Trào Phúng cười nói, địa vị hiện tại của Lộ Kiêu Dương nằm ở đâu, không phải trong lòng cô rõ ràng lắm sao? Ngay cả tham gia hoạt động, cô ta đều phải nhìn sắc mặt của chị Thiến chúng tôi, còn muốn chị Thiến chúng tôi dẫn cô ta đi cùng. Cũng không biết cô ta có nhìn thấy Lộ Kiêu Dương không, hay là đã nhìn thấy rồi nên mới cố ý nói lớn tiếng để Lộ Kiêu Dương nghe thấy. Lương Thiến, Annie tức giận nhìn về phía Lương Thiến, trực tiếp kêu thẳng tên cô ta. Cô có biết xấu hổ hay không? Đừng quên lúc cô mới vào công ty, là ai đã mang cô đi tham dự hoạt động, khi đó cô vẫn còn là người mới, ai mà muốn cô? Có lần nào Lộ ra tham gia hoạt động mà không dẫn cô theo không? Bây giờ cô vậy mà muốn đoạt văn phòng của chị ấy. Nếu cô còn có lương tâm, thì nhanh chóng để người của cô cút khỏi nơi này đi. Sao cô dám chỉ trích chị Thiến của chúng tôi? Trợ lý không chút yếu thế mà nhìn Annie, bà chủ của các cô hồ đồ thành cái dạng gì rồi? Cô cũng không thu liễm lại một chút đi mà còn cho là như trước kia à, thật là. Đủ rồi, Lương Thiến nghiêm khắc cắt ngang lời trợ lý, ôn nhu mà nói với Annie. Annie, không phải tôi yêu cầu muốn văn phòng này, đây là ý của Long Tổng, cô cũng biết tính tình của ông ấy mà, nếu cô không hài lòng thì có thể tìm Long Tổng nói. Chúng ta đều là người làm công, tôi cũng không có biện pháp gì, đúng không? Cô ta trông rất vô tội, Annie tức đến phát khóc. Được. Tôi sẽ tìm ngay bây giờ. Tôi không tin Long Tổng lại vô lý như vậy. Cô nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Lộ Kiêu Dương thấy cô đi tới, vành mắt ẩm ướt, dường như là thật sự sắp khóc. Thấy cô chuẩn bị đi tìm Long Tổng lý luận, Lộ Kiêu Dương ngăn cản cô. Em tính đi thật sao? Cô ở chung mấy ngày cùng Annie, Annie nói về Long Tổng là nhiều nhất, dù sao ở trong lòng Annie, Long Tổng là một người rất đáng sợ. Bây giờ, cô ấy lại muốn tìm Long Tổng lý luận. Lộ Kiêu Dương có thể đoán được đại khái, cô ấy đi vào sẽ có kết quả gì. Chỉ là một trợ lý nhỏ thôi, ở trước mặt quản lý có thể nói cái gì. Thậm chí Long Hữu Dư có thể sa thải cô ấy bất cứ lúc nào. Annie nhìn Lộ Kiêu Dương, phẫn nộ nói. Tại sao không đi, vốn là Lương Thiến khinh người quá đáng. Hết lần này đến lần khác đều là cô ta. Lộ Kiêu Dương liếc nhìn Lương Thiến đang đứng đó chỉ đạo mọi người thu dọn lại văn phòng. Giống như cô ta thật sự không hề thấy cô đến đây. Lộ Kiêu Dương nhìn Lương Thiến, nói với Annie, em cảm thấy bây giờ đi tìm Long Tổng, ông ta sẽ giúp đỡ em hay là vẫn giúp người mang lại nhiều lợi ích nhất cho công ty hiện tại. Vừa rồi ở bên trong, mặc dù những lời nói của Long Hữu Dư rất khiêm nhường, nhưng đã cho thấy rất rõ ràng địa vị hiện tại của hai người Lộ Kiêu Dương và Lương Thiến ở công ty. Một người bị tin tức tiêu cực cuốn lấy, khiến cho công ty rơi vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính. Ông không trách cô cũng là đã nể mặt giao tình nhiều năm. Mà Lương Thiến mới là người kiếm được lợi nhuận cho công ty. Annie không cam lòng nhìn Lộ Kiêu Dương. Cứ vậy mà quên đi sao? Lộ Kiêu Dương buông tay cô ra, bình tĩnh nói. Trên đời này, không có thứ gì chỉ dựa vào việc hé miệng ra tranh cãi ầm ĩ là có thể lấy được. Lúc này đi tìm Long Tổng, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống lầu, Annie đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô đặt chậu cây mọng nước bị người của Lương Thiến ném vào dương. Đây là chậu cây mà trước kia Lộ Kiêu Dương thích nhất. Tất cả trợ lý và vệ sĩ lúc trước đều đã chạy đến chỗ Lương Thiến. Hiện tại Long Tổng đem tài nguyên của chị sắp xếp cho Lương Thiến hết rồi. Chị nói xem, Lương Thiến sao có thể vô sỉ như vậy? Cô ta rõ ràng là dựa vào chị mới có được ngày hôm nay. Bây giờ em rất hoài nghi chị thành ra như vậy là do cô ta cố ý hãm hại. Cách chương.